Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 068, một chuyện xấu cùng một chuyện tốt. 3-0, Leeds United sân khách đại thắng hạng nhất Anh Huddersfield, thành công tấn cấp thi đấu vòng tròn vòng thứ 2. Trận đấu này kết thúc về sau, Huddersfield fan hâm mộ bóng đá tụ tập tại Kirkley sân bóng bên trong. Thật lâu không nguyện ý rời đi. Bọn hắn một bên hát vang lấy đội bóng đội ca, một bên điên cuồng công kích doa cùng Leeds United câu lạc bộ, phát tiết bọn hắn lửa giận trong lòng. Thậm chí còn có Huddersfield fan hâm mộ bóng đá đi vây công Leeds United xe buýt, hướng về Leeds United xe buýt cuồng ném tảng đá. Tràng diện một lần vô cùng hỗn loạn, doa là vô cùng tức giận. Những này Huddersfield fan bóng đá đơn giản liền là lưu manh, hooligan, mà Leeds United cầu thủ trẻ nhóm cũng là bị dọa cho phát sợ. Còn tốt lúc ấy Huddersfield trên đường phố bảo an làm tốt lắm, xuất động bảo an nhân viên cùng cảnh sát chống bạo động, mới khống chế được bọn này điên cuồng fan bóng đá. Đương nhiên có càng nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là trốn. Đang lẩn trốn thời điểm ra đi rất nhiều người còn không ngừng hướng Leeds United xe buýt cuồng ném, thiêu đốt bổng. Tràng diện là phi thường hỗn loạn, doa sắc mặt là phi thường khó coi, trong lòng của hắn là tức giận không thôi. Tại Kirkley bị trận hơn 20 phút gần nửa giờ gặp, Leeds United xe buýt lúc này mới phát động, rời đi Huddersfield, đi lên đường về nhà. Chuyện này bị lúc ấy ở đây phóng viên cho ghi chép lại. Ngày thứ hai chính là truyền khắp toàn bộ Anh Quốc Đại Lục. Anh Quốc Đại Lục fan hâm mộ bóng đá cảm thấy chấn kinh. Huddersfield fan bóng đá đơn giản quá điên cuồng. Thậm chí so tên điên doa cũng còn điên cuồng hơn. Còn muốn ngang ngược, vô luận là truyền thông vẫn là fan hâm mộ bóng đá đều là tại khiển trách tới Huddersfield fan bóng đá. Bọn hắn làm như vậy hoàn toàn là tại cho nước Anh bóng đá bôi đen, đồng thời uy hiếp nước Anh hoạt động bóng đá viên sinh mệnh. Bọn gia hỏa này nên bị kéo đi xử bắn. Doa là phẫn nộ phi thường. Hắn tại Leeds United trên official website phát biểu một phong khiển trách tin. Huddersfield fan bóng đá căn bản cũng không có thể xưng là fan bóng đá. Cái này hoàn toàn liền là một đám hooligan. Đây là nước Anh bóng đá sỉ nhục, càng là nước Anh bóng đá phát triển trên đường địch nhân lớn nhất. Đám người kia đơn giản chính là cặn bã. Từng cái đánh lấy fan bóng đá tên tốt làm lấy phạm pháp loạn kỷ cương hung tàn hành vi. Nếu như ta là quan tòa, ta sẽ đem bọn hắn nhốt tại phòng giam bên trong, thẳng đến vĩnh viễn. Chuyện này cho ta cầu thủ tạo thành lớn vô cùng bối rối. Bọn hắn là còn vô cùng tuổi trẻ. Chuyện này không chỉ có cho thân thể của hắn tạo thành lớn vô cùng tổn thương, càng là bị tâm lý của bọn hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Huddersfield bọn này rác rưởi hẳn là nhận trừng phạt, nghiêm khắc trừng phạt. Đối với chuyện này, chúng ta Leeds United sẽ hướng FA đưa ra tố tụng. Ta tin tưởng FA sẽ cho chúng ta Leeds United một cái hoàn mỹ bàn giao, càng sẽ cho nước Anh giới bóng đá một cái an toàn bóng đá hoàn cảnh. Hooligan chính là cặn bã, chúng ta phải kiên quyết nói với hooligan không? Do tự nhiên là đưa tới rất lớn tiếng vọng. Hiện tại công kích Huddersfield người là càng ngày càng nhiều. Có quan hệ ở phương diện này đưa tin cũng là vô cùng nhiều. Mà lại BBC bởi vì cái này sự tình còn tại gần nhất là một cái liên quan tới hooligan chuyên đề. Đưa tin, vừa đi vừa về ức nước Anh bóng đá trong lịch sử đã từng phát sinh một màn kia màn cùng hooligan có liên quan bi kịch, sau đó lại là cường điệu hiện đang phát sinh chuyện này. Mặc dù BBC không có minh xác cho thấy thái độ của bọn hắn, nhưng là cái này chuyên đề đưa tin là khiến người tỉnh ngộ. Mà ở thời điểm này Huddersfield câu lạc bộ phương diện cũng là phát ra xin lỗi tin, đối Leeds United tiến hành xin lỗi. Đồng thời bọn hắn cũng biểu thị đối với xảy ra chuyện như vậy cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bọn hắn đồng dạng đối hooligan căm thù đến tận xương tủy, nhưng là không có cách nào. Chuyện này bọn hắn thật là không khống chế được. Bọn hắn chỉ có khiển trách, đồng thời hướng Leeds United đội xin lỗi. Còn tốt chính là lần này làm sự tình không có phát sinh fan bóng đá tử vong sự tình. Chỉ là có mấy cái fan bóng đá thụ rất nhỏ vết thương nhẹ mà thôi. Mà những này fan bóng đá cũng đều là Huddersfield fan bóng đá. Ở thời điểm này, rất nhiều truyền thông may mắn. Còn tốt Leeds United fan bóng đá đi đến không nhiều. Nếu như Leeds United đi rất nhiều fan bóng đá, cái này sau trận đấu khẳng định bạo loạn, sẽ nghênh đón càng hậu quả nghiêm trọng. Đường phân cách sau trận đấu, căn bản cũng không có người nào đi chú ý Leeds United cùng Huddersfield tranh tài quá trình cùng. Kết quả, bọn hắn lực chú ý tất cả đều tại sau trận đấu lần này xung đột lên. Đối cái này tiến hành trắng trợn đưa tin. Dạng này, Nicola Benner cái này lần đầu đại biểu Leeds United đội một xuất chiến 16 tuổi tiểu tướng lập cú. Đúp sự tình cũng là rất ít bị người đề cập. Cũng không có nhiều người như vậy tới quấy rầy Nicola Benner. Cái này khiến Doa thở dài một hơi. Hắn thật sợ Benner quá đã sớm tiếp xúc những này ký giả truyền thông. Ảnh hưởng đến tâm tình của hắn cái gì vân vân. Bây giờ không có những này nỗi lo về sau. Doa lập tức là dễ dàng rất nhiều. Mà lúc này, cũng là không có cái gì truyền thông chú ý Leeds United mới mùa giải 5 thắng liên tiếp. Những cái kia ký giả truyền thông tựa hồ cũng là cố ý không đi đưa tin Leeds United thành tích. Dù sao cái này báo cáo ra là đánh chính bọn hắn mặt a. Lúc này, Bradley Wilson bọn người càng là mai danh ẩn tích. Thi đấu vòng tròn 4 thắng liên tiếp. League Cup thủ vòng chiến thắng. Leeds United cái này mới mùa giải bắt đầu có thể nói là tương đương hoàn mỹ. Một chút Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ một chút chi này. Leeds United cũng muốn nhận thức lại một chút bọn hắn huấn luyện viên trưởng tên điên Doa. Đương nhiên, càng lớn một bộ phận Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ là điên cuồng công kích lấy Doa. Kiên quyết đứng tại Doa mặt đối lập. Cùng trung thành đối nghịch, la lên tên điên Doa lăn ra Leeds United. Leeds United không cần tên điên. Doa là không để ý đến những này. Hắn là gọi tới huấn luyện viên tổ tâm lý trưng cầu ý kiến sư David Brown. Đầu chọc David Brown mang theo mắt kiếng gọng vàng. Một mặt nghiêm túc nói ra. Đầu nhi, ngươi tìm ta. Doa nhẹ gật đầu, nói ra. Hôm qua tại Huddersfield sự tình ngươi đã biết đi. David Brown nhẹ gật đầu, nói ra, Huddersfield ra hỏa thật là quá đáng xấu hổ, vậy mà dùng như thế ti tiện thủ đoạn, đáng chết, Doa vỗ một cái David Brown, nói ra, hiện tại cũng không phải phẫn nộ thời điểm, biết ta bảo ngươi tới là làm cái gì à? David Brown lập tức gật đầu nói ra, biết, ngươi cứ yên tâm đi, Doa lập tức nói, vậy thì tốt. Những tiểu tử này ta liền giao cho ngươi. Hảo hảo khai thông tâm lý của bọn hắn. Hy vọng chuyện này sẽ không cho bọn hắn lưu lại cái gì không tốt bóng ma. David Brown vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đầu nhi, ta làm việc, ngươi yên tâm. Doa vỗ vỗ David Brown bả vai ra hiệu David Brown đi thôi. David Brown sau khi đi, Doa lại bắt đầu suy nghĩ siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống sự tình. Hiện tại Leeds United đã bắt đầu huấn luyện có quan hệ với phản kích tiến công huấn luyện. Cái gì về sau hệ thống mới có thể giải tỏa trận địa tiến công huấn luyện hạng mục A? Hiện tại Leeds United đội bóng trận địa năng lực tiến công thật sự chính là không còn chút sức lực. Nào, hiện tại, 4 vòng đấu đi qua. Leeds United 4 trận đấu toàn thắng. Khẳng định là hấp dẫn rất nhiều đội bóng cùng huấn luyện viên chú ý. Chỉ muốn nhìn kỹ một chút Leeds United tranh tài thu hình lại. Bọn hắn nên có thể phát hiện vấn đề. Nếu như đối thủ không quy mô lớn tiến công, thậm chí cũng là phòng thủ phản kích, Leeds United hỏng bét trận địa tiến công làm sao tới công phá đối thủ phòng tuyến. Đây là do hiện tại phi thường vò đầu sự tình. Mà lúc này Championship thi đấu vòng tròn vòng thứ 5 tranh tài đang ở trước mắt. Đường phân cách Leeds United huấn luyện viên trưởng trong văn phòng. Trevor Bird ngồi ở Doa đối diện. Trevor Bird là thật lâu không có tới đến Doa phòng làm việc. Hai người cũng là có một trận không gặp. Gần nhất Trevor Bird là phi thường bận rộn. hắn tiếp nhận Leeds United. Câu lạc bộ thời điểm cao tầng là tương đối hỗn loạn. Leeds United là bách phế đãi hưng a. Gần nhất Trevor Bird là loay hoay đầu óc choáng váng. Nhìn xem có chút tiều tụy Trevor Bird. Doa đem vừa mới xông tốt cà phê đen đưa cho Trevor Bird. Nói ra, lão bằng hữu, ngươi bây giờ làm sao có tâm tư tới tìm ta? Trevor Bird nhận lấy cà phê. Nghe vậy ngẩng đầu trợn nhìn Doa một chút nói ra. Ngươi cho rằng ta có muốn tới không? Doa lập tức dò hỏi. Có việc gấp. Trevor Bird uống khẽ chục cà phê về sau. Hắn là trình bày ý đồ đến. Nguyên lai, lần này Trevor Bird tìm đến Doa là bởi vì Leeds United quần áo chơi bóng trước ngực quảng cáo sự. Tình tới, trước đây, Leeds United từ Premiership xuống cấp, mà lại nghênh đón Doa dạng này một vị điên cuồng lại không được chào đón chủ tịch. Leeds United trước đó trước ngực quảng cáo nhà tài trợ hiệp ước đến kỳ. Lựa chọn không tục tầm. Lúc này Leeds United vẫn ở vào chạy trần chuồng trạng thái. Trevor Bird gần nhất một mực tại liên hệ phương diện này sự tình. Muốn tìm một nhà mới trước ngực quảng cáo nhà tài trợ. Bất quá ban sơ tiếp nhận Leeds United thời điểm. Rất nhiều nhà tài trợ là phi thường không coi trọng Leeds United. Trevor Bird là ăn rất nhiều bế môn canh. Bất quá mặc dù Doa vẫn như cũ là phi thường điên cuồng. Nhưng là Leeds United cùng trung thành lộ ra ánh sáng độ là càng ngày càng cao. Hấp dẫn lấy vô số truyền thông chú ý. Cơ hồ mỗi ngày đều có quan hệ với Leeds United cùng trung thành đưa tin. Leeds United nghiễm nhiên liền trở thành Championship thứ nhất lửa đội bóng. Thậm chí là vượt qua rất nhiều Premiership đội bóng. Cái này khiến rất nhiều nhà tài trợ là động tâm. Mà lại theo Championship thi đấu vòng tròn bắt đầu. Leeds United thành tích là càng ngày càng không tệ. Động tâm người liền càng nhiều. Hiện tại đã không phải là Trevor Bird đi tìm những này nhà tài trợ, mà là những này nhà tài trợ đến tìm kiếm Trevor Bird. Biến hóa như thế là để Trevor Bird mừng rỡ không thôi. Hắn đồng thời vừa sợ thán tại Doa lẫn lộn năng lực. Trong lòng của hắn là cho Doa viết xuống một cái to lớn chữ phục. Nhìn xem chen chúc mà đến nhà tài trợ, Trevor Bird là đau nhức cũng khoái hoạt. Nhiều như vậy, sao Tuyền? Cuối cùng, Trevor Bird là lựa chọn ba nhà tài trợ thương nghiệp. Hắn lúc này mới tìm câu lạc bộ chủ tịch Doa. Để Doa tới quay tấm. Doa nhìn trong tay ba phần tư liệu. Cái này ba nhà tài trợ thương nghiệp theo thứ tự là William Hill. Màu công ty, Vodafone cùng UAE hàng không. Sau hai nhà đều là phi thường nổi tiếng bóng đá trước ngực quảng cáo nhà tài trợ A. Bọn hắn tài trợ đội bóng đều là phi thường nổi danh. Vodafone là MU, UAE hàng không kia liền càng nhiều. Mà nhất làm cho Doa cảm thấy hứng thú vẫn là William Hill. Màu công ty, bởi vì chính là nhà này bác. Màu công ty để hắn có được mua sắm Leeds United năng lực. Nhìn xem cái này ba nhà tài trợ nói lên điều kiện cùng mở ra hiệp ước. Doa cho rằng đều cũng không tệ lắm. Đương nhiên đều có khác biệt. Trong đó UAE hàng không mở ra hiệp ước là phong phú nhất. Bởi vì người ta UAE hàng không căn bản cũng không thiếu tiền. Lúc này, Doa cùng Trevor Bird trao đổi. Nhìn xem đến tột cùng tuyển cái nào một nhà tài trợ thương nghiệp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.